Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102. Thứ nhất, cái nhất định phải triệt để truy chết đồ vật. Trùng ma nghe vậy thần sắc bình thường. Không tránh không né, tùy ý vô số đầu trong suốt trạng linh quỷ quấn quanh trên người mình. Hắn không nhìn vạn quỷ cắn tự thân hồn phách thống khổ. Ngược lại khinh thường cười nói, quỷ vương Bồ Tát, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta vậy không có thật dự định muốn phá hư ngươi căn cơ. Trước đó bất quá là dọa ngươi một chút mà thôi, làm gì dạng này cùng ngươi vì khó, ngươi liền không sợ chuyện ta sau thật trả thù trở về. Một thanh niên người hiện lên ở cái này thật sâu trong sơn động. Người tới chính là quỷ vương Bồ Tát. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói, trùng ma, ngươi còn tưởng rằng cái này một thế giới là ở kiếp trước giới. Có thể tùy ý ngươi làm ẩu, ngươi tùy theo tính tình tùy ý giết chóc, phạm phải nhiều người tức giận mà không biết. Nếu để lực lượng ngươi hồi phục đến dĩ vãng, cái này một thế giới chưa thành hình liền thật có khả năng muốn bị ngươi hủy đi. Ai vậy không thể tha cho ngươi? Ngay cả ta cũng không thể độ hóa thành ngươi. Hiện tại chỉ có thể qua tới tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi sớm vãng sinh. Trùng ma ha ha một cười. Bên trên cái thế giới liền có thật nhiều người dạng này kêu gào, nhưng ta vẫn là êm đẹp địa. Phân thân ta vô số, không biết ngươi tôn này Bồ Tát thì có biện pháp gì đến tiễn ta vãng sinh. Quỷ vương Bồ Tát có chút một cười, quay đầu nói, trùng mẫu, ngươi nhưng nguyện quy y tại ta. Trùng ma nghe vậy, trong lòng giật mình, nhưng sắc mặt vẫn là giữ vững bình tĩnh. Hừ, ngươi cái này châm ngòi ly gián thủ đoạn vậy cấp quá thấp một chút. Ta chỉ cần bất tử, trùng mẫu liền có thể không ngừng phục sinh. Nó há hộp vứt bỏ ta mà đi. Ai ngờ trùng mẫu lại là cúi đầu thấp giọng nói, Bồ Tát nguyện ý độ hóa tiểu trùng một thân tội nghiệt. Tiểu trùng cảm kích vạn điểm, há có vi phạm lý lẽ. Tiểu trùng nguyện ý quy y. Trùng ma liền lùi lại mấy bước. Vừa rồi vạn cái linh quỷ cắn hắn hồn phách thống khổ, đều không có thể làm cho hắn sắc mặt có thay đổi. Lúc này trùng mẫu lời nói, lại làm cho hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn dùng tay chỉ đối phương, người ta làm bạn mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều là sinh tử gắn bó. Lần này vậy xa xa không thể so với trước kia tuyệt cảnh gian nan. Vì sao ngươi muốn ruồng bỏ thể ước? Trùng mẫu chỉ là lắc đầu, lại là không lời nào để nói. Quỷ vương Bồ Tát khẽ cười nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đường quả trợ lời nói, ngươi là nghe không hiểu. Ta liền đến nói cho ngươi chân tướng, diệt trừ ngươi cái này họa căn, ta liền hứa nó một cái phong thần tiền đồ, tương lai không cần tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ lo lắng hãi hùng. Mỗi ngày tiềm ẩn địa huyệt sơn động, không thể gặp ánh nắng mưa móc, cái này một thế giới nhưng so sánh ở kiếp trước giới đặc sắc gấp trăm lần. Nó sớm có hướng tới chi tâm. Hết lần này tới lần khác ngươi nhìn như không thấy, sát tính không thay đổi, động một tí liền lấy giết chóc uy hiếp người khác cơ nghiệp. Cho dù ta có lòng từ bi, lần này cũng muốn đi hàng ma thủ đoạn. Trùng ma tức hổn hển, ngươi vậy mà vì như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ phản bội ta, ngươi có còn lương tâm hay không? Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu liên tục, ngươi dạng này yêu nghiệt cũng xứng đàm lương tâm. Ngươi giết bao nhiêu sinh linh, ngươi phản bội qua bao nhiêu lần đã cho ngươi cơ hội người. Hôm nay bất quá là tội nghiệt đến cùng. Trùng mẫu, sử dụng huyết mạch liên hệ, đem yêu nghiệt này chỗ có phân thân toàn bộ giam giữ đến đây đi. Trùng mẫu cúi đầu điểm địa, tiểu trùng cần tuân pháp chỉ. Nó nói vừa xong, toàn thân trên dưới chấn động, chỉ gặp từng đạo vô hình ba động từ trong sơn động truyền ra. Không bao lâu, hình thù kỳ quái các loại trùng loại, một vừa xuất hiện, bầy lượt sơn động mặt đất, quỷ dị dỗ kinh khủng, không phải trường hợp cá biệt, để người nhìn mà phát khiếp, nhất là cái kia to lớn bọ cạp, là đáng sợ nhất, một đôi ngao chảo bên trong còn đang nắm một cái trong hôn mê người trẻ tuổi. Quả nhiên phân thân đông đảo, hàng ngàn hàng vạn, để tránh đêm dài lắm mộng, xem ra hôm nay ta cái này Bồ Tát cũng không phải không tay nhuốm máu tanh. Sai lầm, cái này quỷ vương Bồ Tát một bên nói, một bên liền muốn động thủ, trùng ma đã sợ hãi đến cũng không còn cách nào nói chuyện. Không còn trước kia điều khiển bầy trùng tùy ý giết người càn rỡ. Đột nhiên quỷ vương Bồ Tát dừng lại, cái kia trùng ma coi là đối phương lại phát từ bi. Ngay cả vội vàng nói, Bồ Tát lại tha ta một lần. Lần này tiểu nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu, lời này của ngươi vẫn là giảng cho một sẽ tới Long Huynh nói đi. Trùng ma nghi hoặc ở giữa. Không bao lâu, một trận tiếng chó sủa truyền đến, sau đó một cái thân hình vĩ ngạn nam tử xuất hiện. Hiệp khách giáp, trùng ma muốn lui lại, lúc này lại phát hiện vạn quỷ trong bất chi bất giác đã đem hắn triệt để vây khốn. Căn bản không thể động đậy. Tôn giả, nơi này chính là trùng mẫu chỗ. A, phía trước làm sao có một vị Bồ Tát tại? Tiểu Huyền gặp qua Bồ Tát, chó vàng Tiết Bá nhìn thấy quỷ vương Bồ Tát, giật nảy mình, liền vội vàng hành lễ. Quỷ vương Bồ Tát khoát khoát tay, ra hiệu không cần hành lễ, miệng nói, không cần đa lễ, Long Huynh, còn có vị này Huyền tộc hiền tài. Các ngươi tới chính là thời điểm, cái này yêu ma chỗ có phân thân đều tại đây địa. Vừa lúc trừ can, hệ thống không gian, hệ thống, cái này quỷ vương Bồ Tát có ý tứ gì? Ta rõ ràng là tới đoạt hắn quái, hắn thế mà không sinh khí. Phương Ninh, ngươi trí thông minh vậy chỉ có ngẩn ấy, ta không phải đã nói một lần à, ngươi xuất gia không tốt nhiễm huyết tinh. Ngươi cho rằng người khác có thể giống như ngươi, soát cầy quái liền có thể chướng lịch luyện, chướng thực lực, đối cái này Bồ Tát tới nói, chỉ sợ còn hội tương phản. Hệ thống, ngươi vừa nói như vậy, người bạn này chúng ta giao định, Phương Ninh, ngươi thế nhưng là thông minh một lần, gia hỏa này chính là chúng ta hoàn mỹ hợp tác, về sau lại có cái gì nguy hiểm quái vật, có rảnh liền gọi hắn tới. Để hắn đánh tới gần chết, chúng ta tới thu đầu người. Hiệp khách giáp thế là nói ra, Bồ Tát ý tứ, bản tọa rõ ràng, yêu nghiệt này liền từ bản tọa thay mặt thiên hành hình. Dốc hết sức chu sát, nói xong, hắn không chút do dự, một đạo long viêm dâng lên mà ra, đem tất cả trong sơn động tụ tập tới chủng loại toàn bộ đốt đi cái không còn một mảnh. Duy chỉ có người tuổi trẻ kia không bị thương mảy may. Lại sau đó liền là một đạo liệt diễm bao trùm trùng ma bản thân. Lúc này cái kia vô số linh quỷ đã sớm rút về. Lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí. Buông tha ta, chân long các hạ, ta nguyện ý toàn tâm đầu nhập vào tại ngài. Về sau mọi chuyện đều nghe ngài phân phó. Hai người chúng ta hợp lực, nhất định không đâu địch nổi. Ta vậy có một bộ làm sao lợi dụng này thế giới nhân loại khoa học kỹ thuật biện pháp. Chúng ta xem như cùng chung chí hướng. Đừng có giết ta. Trùng ma tại liệt diễm bên trong một bên giãy giụa, một bên cầu xin tha thứ. Phương Ninh nhìn xem hệ thống địa đồ, 10 điểm im lặng. Người nhà láo lời nói được so ca còn trượt. Nói toàn tâm đầu nhập vào, tốt xấu tại hệ thống trên bản đồ trước biến cái lục danh a. Người vẫn đỏ đến biến thành màu đen, thậm chí còn càng đen hơn. Quỷ sẽ tin ngươi, ngươi xem người ta vàng đen nhị cầu. Lúc ấy một câu đều không nói, trực tiếp liền đổi xanh. Cái này mới là chân tâm thật ý. Có thể thông qua hệ thống quy tắc kiểm nghiệm, ta tự nhiên có thể yên tâm. Trùng mà ép căn không biết cái này chút. Hắn nhìn xem mặt không biểu tình hiệp khách giáp, cũng biết đối phương tâm địa chi kiên, giống như nhật nguyệt hoành không? Nhất là tại hắn cảm ứng bên trong, mình chỗ có phân thân đều bị trùng mẫu dựa vào huyết mạch liên hệ gọi trở về. Hắn liền minh bạch lần này mình thật muốn đến cùng, không khỏi địa cuồng giận lên. Đáng hận, ta thật nên đem tất cả côn trùng toàn bộ thả ra. Đem các ngươi cái này thế giới loài người hết thảy sinh linh đều giết đến sạch sẽ. Để cho các ngươi cái này chút thần thánh tiên Phật từng cái kế hoạch toàn thành cua hành. Nói xong hắn ánh mắt lại xéo xuống trùng mẫu. Thật là đáng hận, trùng mẫu, ngươi cái này hai mặt tiện nhân. Ngươi đã sớm ở lưng phản ta. Ta trước đó liền bị ngươi lừa. Nếu không phải ngươi nhiều lần nói phải nhẫn nại nhẫn nại. Chớ chọc ra cường địch đến. Ta sớm thanh này thế giới cho hủy đi. Liền không có hôm nay tai họa. Phương Ninh lúc này xem xét. Hệ thống trên bản đồ gia hỏa này đột nhiên biến thành toàn bộ màu đen. Ngay cả một điểm màu đỏ đều không nhìn thấy. Lập tức liền giật nảy mình. Phương Ninh, đại gia, đây là ý gì? Hệ thống, người trí thông minh cay a cao còn phải hỏi ta. Gia hỏa này vừa mới lột xác thành từ đầu đến đuôi Destroyer. Phương Ninh, mẹ nó, nhất định phải để hắn thần hồn câu diệt mới được. Hắn nhưng là chúng ta đụng phải bại hoại bên trong. Đầu một cái muốn triệt để hủy thế giới. Để đó hắn còn sống lớn mạnh. Ta đâu còn có trò chơi cùng tiểu thuyết có thể quét. Thật là đáng chết tới cực điểm. Ít khi, trùng ma toàn thân hóa thành tro tàn. Chỉ có một sợi khói xanh dâng lên. Chứng minh nó từng xuất hiện trên thế giới này. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh, tiêu hao một cái chính khí rãnh, sử dụng áo nghĩa kỹ năng, viêm long đốt người, trùng ma gặp long uy áp chế, gặp chí dương thuộc tính công kích, gặp chính khí chí mạng công kích, gặp trung cấp, uy hiếp, trùng ma nhận tiếp tục hỏa diễm tổn thương. Hệ thống tiêu diệt trùng ma 9,998 cái phân thân. Hệ thống đả thương nặng trùng ma thần hồn. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 300.000. Hệ thống tạm thời ngăn lại một lần đối thế giới chí mạng uy hiếp. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 3 điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hiệp danh đẳng cấp tăng lên tới nổi danh thế giới. Chính khí rãnh gia tăng một cái. Bởi vì thiên địa chính khí quyết không trọn vẹn bản, kỹ năng, chính khí hơn nữa, hiệu quả. Trước mắt chính khí rãnh tổng số lượng gia tăng đến 12 cái. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng chính khí giá trị. Trước mắt 12 cái chính khí rãnh đã về đầy. Quỷ vương Bồ Tát có chút một cười. Đang muốn mở miệng lại nói trùng mẫu sự tình. Đã thấy hiệp khách giáp mở miệng trước. Hiệp khách giáp. Nó còn có một cái phân thân không có bị diệt rơi. Quỷ vương Bồ Tát sắc mặt lần thứ nhất thất sắc. Hắn chân mày nhíu chặt. Đáng hận, sao sẽ như thế? Vừa mới ta rõ ràng đang toàn lực khởi động tha tâm thông. Đã cảm ứng được nó kịch liệt tâm tình chập chờn. Liền ngay cả nó vậy cho là mình tai kiếp khó thoát. Trùng mẫu, ngươi mới hảo hảo cảm ứng một cái. Trùng ma phải chăng còn có một cái phân thân giấu ở bên ngoài? Trùng mẫu cũng là hoảng sợ không thôi. Nếu là trùng ma bất tử, chờ hắn hồi phục lại, lại luyện một cái trùng mẫu đi ra, nó liền sống không được bao lâu. Lập tức nó liền liều mạng thông qua huyết mạch liên hệ cảm ứng. Toàn bộ thân thể đều tại lấy mắt thường trình độ co lại nhỏ. Rất nhanh liền từ một cái tê giác biến thành một con lợn rừng lớn nhỏ. Trùng mẫu lắc đầu liên tục. Không có khả năng. Tại một thế này giới ta đã không cảm ứng được trùng ma cái khác phân thân. Tuyệt đối là toàn bộ câu lấy tới. Quỷ ương Bồ Tát lông mày vẫn khóa chặt. Long huynh không sẽ không thối tha. Nhưng lấy cái này trùng ma trước kia tàn phá bừa bãi tác phong. Cũng không giống là cẩn thận người. Không phải là hắn còn có một cái phân thân lưu tại ở kiếp trước giới. Hệ thống không gian, hệ thống, xưng làm sao đây? quái vật này nếu là còn lưu lại một cái phân thân. Vậy tương lai thế nhưng là mối họa lớn. Phương Ninh so với nó sốt ruột nhiều. Ta đang suy nghĩ, liền nó chơi liều, chỉ cần sống quay tới khôi phục lực lượng. Hậu quả khó mà đoán trước. Vật này cùng Bạch Gia lão tổ chênh lệch quá lớn. Người cô đơn, không hề cố kỵ, nhất định phải triệt để truy chết. Hiện tại ta ngược lại thật ra có một cái phỏng đoán. Ngươi đem thân thể giao cho ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.